Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, quốc chiến. Thiên Lang Đại Đế ngồi ngay ngắn ở cửu đầu ánh vàng rực rỡ đại lang lôi kéo chiến xa bên trên. Trang nghiêm hoa mỹ, mỗi một đầu cự lang đều có dài trăm trượng, cao mấy chục trượng. Thần hải tột cùng, huyết khí khủng bố như nước thủy triều. Cái kia chiến xa vô cùng phóng khoáng, vốn là cao lớn anh tuấn Thiên Lang Đại Đế kim khôi kim giáp kim bào. Bỗng nhiên ngồi bút thẳng, một cổ cường hãn rộng lớn kim hồng sắc huyết khí liền bao la phóng lên cao. Hơi thở của hắn nhất toát ra liền định trụ toàn bộ chiến trường cùng thiên địa. Tựa hồ thành nhất tôn thần minh, thành trong thiên địa duy nhất chủ tể. Trời sinh chính là cái thế giới này trung tâm. Tiểu Hoa Hoa, người chính là cái kia mới vừa đăng cơ nhất thiên nhiều tiểu hoàng đế sao? Tóc mao còn không có thốn sạch sẽ liền dám đến nơi đây cùng trẫm giao phong. Trẫm nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về ăn 2 năm nãi lại nói đi. Thiên Lang Đại Đế mở miệng, tương đối không khách khí, tận lực làm thấp đi Vương Đông. Đây không phải là cho thấy Thiên Lang Đại Đế một cái hoàng đế không có tu dưỡng mở miệng mắng chửi người, mà là trên chiến trường trí tuệ nhất tôn hoàng đế đi nhục nhã một vị khác hoàng đế. Bọn họ đại biểu đều là một cái quốc độ, có thể chèn ép tinh thần của đối phương, châm lửa bên mình chiến ý cùng sĩ khí. Quả nhiên, Thiên Lang Đế Quốc 3 cái ức đại quân cùng nhau hoan hô. Thanh âm chấn thiên, nhất tề gào thét, sĩ khí như hồng, mà Thiên Cương Đế Quốc bên này từng cái khuôn mặt nhan sắc làm xấu xí. Trong tay nắm chặt đao thương, nổi gân xanh, cái kia nói chuyện kim cục, người chính là cái kia không quỳ tổ tông phản quỵ lông dài xúc sinh Thiên Lang Đế Quốc lão hoàng đế. Sao, ta nhìn ngươi biến chủng vẫn không được công a? Hay là trở về trước trường một thân lông sói trở lại cùng trẫm nói đi. Vương Đông cũng không phải là ăn đức giận người, tức thì sặc âm thanh, đối chọi gay gắt, thiên cương nhất phương sĩ khi phấn chấn như lửa sơn hãn hải. Thiên Lang Đế Quốc bên kia cũng là giống giận tiếng một mảnh. Thiên Lang Đại Đế con mắt hơi hơi hiện lên hung quang. Hắn minh bạch Vương Đông ý tứ. Sự thực trên tất cả mọi người minh bạch, Thiên Lang Đế Quốc quốc giáo là Lang Thần Miếu, mà miếu bên trong cung phụng là Lang Thần. Vương Đông chính là cầm cái này tín ngưỡng cung phụng tới chào phúng bọn họ. Thân là vạn linh dài nhân loại dĩ nhiên đi tế tự. Quỳ lạy xúc sinh, căn bản không biết xấu hổ, không muốn tôn nghiêm, hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn, khua môi múa mép vật nhỏ. Cũng tốt, hy vọng ngươi như thế này trên chiến trường thời điểm còn có thể như thế khí phách phong phát. Còn có thể như thế đại ngôn nắng hè chói chang. Thiên Lang Đại Đế phất tay mãnh kích bên người chống trận. Đại quân xuất phát, cho trẫm oanh kích bọn họ trận pháp. Phải chỗ này tiến hành quyết chiến, hủy diệt toàn bộ Thiên Cương triều đình. Tam quân tề động, 300 triệu đại quân hết thảy đặt ở phía bắc diện chiến trường lên. Trước mặt nhất là từng hàng khiên binh, có chừng 10 triệu người, cầm trong tay nhất người cao hàn thiết đại thuẫn, sáng lấp lóa tạo hình quỷ bí hoa văn, đầy đủ dày một thước. Thiên Lang Đế Quốc cùng yêu giới biển lân, nơi đó thần hải trong có vô số hàn thiết, đều là từng trải vạn dặm nước biển nghiền ép ngàn vạn năm kết tinh. Bộ dạng làm cứng rắn, Thiên Lang Đế Quốc vớt đi lên chế tạo áo giáp binh khí. Công thành đoạt đất không có gì bất lợi. Rầm rầm rầm, sắt thép ầm vang chi tiếng điếc tai nhức óc. Đó là đại quân hành động tiếng bước chân, cũng là đại thuẫn mỗi đi một bước đụng đất thanh âm. Trong vòng ngàn dặm đại địa đều ở đây theo cước bộ mà rung động. Tràng diện khá kinh người. Khiên binh về sau là kỵ binh, Thiên Lang Đế Quốc thịnh sinh kỵ binh, đầy đủ 50 triệu kỵ binh ngồi kỵ yêu thú hỗn huyết thượng cấp đại mã. quân uy hùng tráng, mặc trọng giáp, uy phong lẫm lẫm. Thiên Lang đế quốc bộ binh rất ít, hơn nữa chủ yếu tập trung ở khiên binh lên, cho nên nơi đây coi như là không được thích hợp kỵ binh rong ruổi. Nhưng là vẫn là hết thảy làm cho kỵ binh ra trận. Ngựa đạp sơn hà nước, chiến kỳ quyển tây phong, lại hướng sau là 40 triệu đại quân, đại bộ phận cũng là kỵ binh, từng cái trong tay bưng cung nỏ, trung ương vây quanh từng vị linh quang đại pháo, cùng với các loại các dạng chiến tranh binh khí, 100 triệu đại quân hóa thành 3 đại thê đội, hướng Đồ Lang thành lay động dán đất, bụi bậm cuồn cuộn, toàn bộ Đồ Lang thành đều bị nồng đậm đám mây cho bao phủ ở. Mây đen dập trời, không được thấy chút nào ánh mặt trời thương khung. Tiến công, tiến công, Thiên Lang đế quốc đại tướng quân, đại nguyên soái nhóm lớn tiếng gào thét, chỉ huy gây hạ sĩ tốt tướng lĩnh cuồng bạo xuất kích. 100 triệu đại quân dắt tay nhau một kích, lay động thương khung, bọn họ đang công kích trận pháp, chỉ bất quá lúc này đây cùng lần trước không giống với. Lần này diễn hóa xuất chiến trận tới tiến công, hai con to lớn nắm tay vung mạnh đến, mỗi một con đều có 100 vạn mẫu cao thấp, điên cuồng oanh kích cái kia bao phủ Đồ Lang thành trận pháp. Đông đông đông, liền cùng cự nhân gõ trống giống nhau, Đồ Lang thành ở trên đại trận run rẩy không ngừng bộc phát ra ông minh chi thanh. Cùng này đồng thời còn toát ra một vòng lại một vòng nặng nề rung động một dạng cuộn sóng. Linh quang lóe lên, trận văn leng keng, tiêu hao linh thạch thật sự là nhiều lắm. Đạt được chiến trận gia trì, cái kia 100 triệu người liên thủ lực lượng hầu như đạt được phía trước 300 triệu người. Liên thủ công kích hiệu quả, ở nơi đó công phạt đại trận. Mỗi nhất kích là có thể tiêu hao Đồ Lang thành sấp xỉ 100 triệu trung phẩm linh thạch. Mức tiêu hao này rất nhanh thì có thể tiêu hao sạch một cái Hạ Thiên Đế quốc. Chẳng qua Vương Đông khuôn mặt trên vô hỉ vô bi, làm cho người nhìn không ra trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Chư vị, coi là như thế nào đây? Thiên Lang đại đế vuốt linh sủng của mình, nhất đầu lông sắc kim quang yêu lang, nhìn như lơ đãng hỏi, ở hoàng đế xe kéo bên cạnh tụ tập mấy ngàn danh dâu mép lông mi đầu tóc toàn bộ bạch hoặc muối tiêu. Lão giả, bọn họ không được chiến giáp, trong ánh mắt đều ở đây nở rộ trận văn quang mang. Đây đều là Thiên Lang đế quốc trận pháp đại sư. Thiên Lang đại quân tiến công cũng không phải là bắn tên không đích. Bọn họ ở dùng chính mình lực lượng tiêu hao thiên cương linh thạch. Đã ở tìm kiếm thiên cương trận pháp bạc nhược chi chỗ, khiến cái này trận pháp sư đến tìm kiếm kẽ hở, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Còn phải chờ một chút, bệ hạ, thiên cương đế quốc trận pháp quá cường đại, tuyệt đối là kim đan cấp bậc bát phẩm trận pháp, coi như là chúng ta những thứ này lão gia hỏa cùng nhau thôi toán cũng cảm thấy trí tuệ không đủ dùng. Một vị trong đó chủng liên nhất trọng trận pháp đại sư cười khổ nói, nếu quả như thật tìm không đến kẽ hở, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp, dùng tích thủy thạch xuyên hết sức công phu đi tiêu hao. Bát phẩm trận pháp lọt vào toàn lực công kích, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao lực lượng đều là thiên văn sổ tự. Ta tin tưởng thiên cương bên kia nhất định sẽ đau lòng. Cuối cùng không có linh thạch chống trận pháp tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Thiên Lang đại đế cảm thấy có chút bực bội, chính mình chưa từng có từ trước đến nay sắc bén bảo kiếm dĩ nhiên tại nơi đây mất đi bẻ gãy nghiền. Nát phong mang, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Cái kia 200 triệu đại quân lúc nào chạy tới? Bắc viện đại vương mau mau trả lời. Hồi bệ hạ nói, đại quân Nhật Nguyệt kiêm trình, cũng có thể tại ngày mai phất hiểu về sau chạy tới. Hơn nữa còn sẽ có 1 tỷ yêu lang theo quân mà tới. Thiên Lang đại đế trầm ngâm mấy hơi thở, làm cho đại quân chia làm 3 cái quân đoàn, duy liên tục công kích đối diện thành trì, mỗi cái một canh giờ tiến hành thay phiên, tiến hành tiêu hao chiến. Chấm cũng không tin toàn bộ thiên cương dãy núi đều là linh thạch làm. Thiên lang đại đế cách làm thật là đần một điểm, nhưng hoàn toàn chính xác bộ dạng nên có hiệu quả. Vương Đông hoàn toàn chính xác có đếm không hết linh thạch, nhưng không thể toàn bộ tiêu hao ở chỗ này. Thiên lang đế quốc tuy là đáng sợ, nhưng thiên ma đế quốc cùng thiên yêu đế quốc hai cái này quái vật lớn mới là Vương Đông nhất lo lắng tồn tại, bởi vì bọn họ đều là trên thiên đế quốc, hơn nữa còn là yêu tộc cùng ma tộc nắm trong tay đế quốc. Vương Đông đem đại lượng linh thạch vận đến thiên yêu đế quốc cùng thiên ma đế quốc đường biên giới. Đi tới, hết tất cả lực lượng đi ngăn cản bọn họ phóng qua đường biên giới đốt giết bắt lướt. Cho nên Vương Đông thật là có điểm không tiêu hao nổi. Đối diện thiên lang đại quân tuy là không phải trận pháp, nhưng trong cơ thể linh lực cũng là có hạn, cho nên bọn họ nhất định sẽ tiến hành thay phiên thay thế. Vương Đông nói ra, tất cả cung nỗ thủ nghe chấm hiệu lệnh, theo thì chuẩn bị, mặt khác thần cơ nỏ, thần cơ pháo cũng toàn bộ bỏ thêm vào linh thạch, chờ đợi chấm mệnh lệnh. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Trong thành trì từng đợt sóng thiên cương sĩ binh đạt được trận pháp rèn luyện. Thực lực ở vững bước đề thăng. Tường thành bên ngoài tiến công không ngừng. Thanh âm chấn thiên ù ù. Một giờ quá khứ, sắt thép một dạng duy trì liên tục bất động thiên lang đại quân động. Bắt đầu thay quân, chỉ thấy 10 triệu khiên binh tướng tất cả lực lượng bộc phát ra. Đại thuẫn liên tiếp hóa thành tường đồng vách sắt. Nhưng hậu đội hình nhanh chóng tản ra, đem ở giữa lộ ra một người không đáng tới, hơn nữa còn là mỗi người bên người đều chừa lại không đáng. Phía sau 100 triệu đại quân liền theo cái này không đáng xen kẽ tiến đến. Cùng con đường bên trong nước chảy lưu, tiền quân không được lui lại, hậu quân hoàn toàn đến chiến trường hình thành hoàn chỉnh cái này chiến đấu lực thời điểm tiền quân. Lui nữa chính là phi thường dùng tốt hơn nữa đáng sợ chiến tranh kỹ thuật. Một loạt thao tác làm cho người hoa cả mắt, xem thế là đủ rồi. Không hổ là thiên lang đế quốc, người người có lang tính, yêu mến chiến tranh, hơn nữa am hiểu chiến tranh. Anh hùng vương than thở đạo, như không phải năm đó vương huyền thương quật khởi mạnh mẽ. Sợ rằng thiên cương sớm đã bị thiên lang cho diệt. Trời chính là cái này thời điểm, Vương Đông tiếng lòng khẽ động, ở rất nhiều vương công, đem soái tán thán đối phương chiến thuật tinh diệu thời điểm. Vương Đông nhưng nhìn ra chiến cơ cùng với kẽ hở, thần cơ pháo, khai hỏa, phóng phóng bắn, 1000 môn thần cơ pháo sớm đã chuẩn bị xong, lúc này ầm ầm kích phát, đầy đủ 1000 đạo kéo dài ngàn dặm cột sáng liền oanh ra ngoài. Nghiêng từ nam chí bắc thương khung, trong một sát na liền rơi vào tấm thuẫn kia trận bên trên. Không được, cái này tiểu hoàng đế, dĩ nhiên nhìn ra kẽ hở. Thiên lang đại đế trong lòng run lên, không được quản chiến thuật cỡ nào tinh diệu. Thay quân thời điểm đích thật là chiến lực nhất tan rã thời điểm. Nguyên bản chiến sĩ đã tâm lực lao lực quá độ. Mà mới chiến sĩ vẫn không có thể đến chiến trường. Chiến lực đã rơi vào hạ thấp nhất. Như vậy phía trước cái khiên đại trận chính là mấu chốt nhất phòng tuyến. Bình thường tình huống bên dưới tuyệt đối không có vấn đề. Địch nhân không đánh thủng cái này phòng tuyến. Nhưng lần này bất đồng. Đối phương cái kia nồng trọng nóng rực quang trụ. Làm cho trong lòng hắn đều mọc lên nhất chủng kiêng kỵ cảm giác. Chủng liên cấp bậc lực lượng. Quả nhiên, sau một khắc quang trụ dày đặc bạo phát, mấy trăm ngàn cái khiên trực tiếp bị dung hóa, đục lỗ, đánh bể, mấy trăm ngàn thuẫn bài binh hiện trường tử quang, trên 1 triệu thuẫn bài binh bị thật cao quang lên, nguyên bản nhìn như hoàn mỹ không một tì vết chiến trận tức thì xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Vương Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một tiếng lệnh hạ 10 vạn thần cơ nỏ tức thì bị kích phát. Lúc nhét linh thạch thời điểm, nhảy người đi ra ngoài tay dồn dập thả ra chính mình cung nỏ. 10 vạn tên nỏ phía trước nhất xung phong, phía sau cũng là phô thiên cái địa rậm rạp hạt mưa một dạng tên nỏ. Không cần loạn, cái khiên trận nhanh lên một chút sung mãn đủ. Kỵ binh, dựng thẳng khiên, dựng thẳng khiên, vô số đem soái ở hiện trường chỉ huy. 50 triệu kỵ binh nhanh lên dựng thẳng lên trong tay kỵ binh khiên. Trước mặt khiên binh cũng tập hợp lại, nhanh chóng tập kết, thế nhưng đều quá muộn, nói cho đúng là quá chậm. Tiếng xé gió rầm rầm chói tai, 10 vạn căn thần cơ tên nỏ đến. Leng keng, theo tiếng sắt thép va chạm, một mặt kỵ binh khiên bị đơn giản xuyên thủng. Cái kia 10 trượng tên nỏ tiếp lấy đâm thủng kỵ binh kia hộ thể linh quang. Áo giáp cùng với thân thể hắn, lại từ thân thể phía sau bay ra ngoài, tiếp lấy đâm thủng vị thứ hai kỵ binh. Thần cơ nỏ lực sát thương quá mạnh, qua chi vị trí có cái khiên, áo giáp đều cùng bánh rán một dạng yếu đuối bất kham. Vô số kỵ binh bị đinh chết ở mặt đất lên. Rất nhiều đều bị xuyên mứt quả. Thường thường một chi tên nỏ liền có thể đâm thủng 3-5 người, thậm chí 10 mấy người. Toàn bộ chiến trường tức thì người ngã ngựa đổ. Đội hình hoàn toàn bị quấy rối. Chính là phía trước Hàn Thiết Đại Thuẫn cũng không đỡ nổi. Chiến sĩ một cái tiếp xúc chính là nhân mã câu liệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.